Quyển 1, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 182, không phải người cũng phải làm thêm, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Lộ trình du lịch của công ty cũng dần dần phát triển đúng hướng. Để đảm bảo an toàn, công ty còn bỏ ra giá cao mời hai vị đại sư thật hộ tống, tránh gây thương tích cho khách hàng. Sau khi có danh tiếng, Lộ trình đã phát triển từ tour du lịch địa phương một đêm thành tour du lịch 3 ngày 2 đêm. Để đề phòng bị người khác phát hiện ra điểm dị thường, Kim Bất Thị chỉ có thể tuyển người, thật sự mở một công ty du lịch. Lộ trình bình thường giống với các công ty du lịch khác. Lộ trình không bình thường, là thông qua khách hàng cũ giới thiệu, đăng ký tham gia trang web đặc thù, v.v. Công việc kinh doanh thứ nhất của công ty bọn họ thực hiện không tệ, công ty căn bản không thiếu tiền. Nhưng gần đây Kim Bất Thị có chút phiền muộn. Luôn có linh thể chạy tới, nói muốn gia nhập công ty. Trong tay còn cầm danh thiếp của Lư Từ. Kim Bất Thị cũng không phát hiện Lư Từ có thiên phú săn đầu người sao. Khiến nhiều linh thể như vậy tới làm gì? Sợ đám người huyền môn kia cuối tháng không có chỗ nào xông thành tích à? Lư Từ biểu thị ngay tại chỗ, hắn căn bản không dùng tấm danh thiếp kia, là Hoa Vũ đang dùng. Tốt, phá án, Kim Bất Thị lại đi tìm Hoa Vũ. Hoa Vũ đang nằm trên ghế dựa, trên mặt đặt một cuốn sách. Nhàn nhã hệt như một đại gia đã về hưu. Bà chủ, cô tuyển dụng nhiều linh thể như vậy tới làm cái gì? Hoa Vũ kéo cuốn sách xuống, lộ ra cặp mắt đen nhánh. Nhu cầu phát triển của công ty, đó đều là tài nguyên quý giá. Kim Bất Thị nghẹn ra một câu. Vậy cô cũng không thể thứ gì cũng đều tuyển dụng vào công ty chứ? Ác linh mà cô cũng dám tuyển dụng. Vậy cũng thôi đi, còn có cả mèo. Làm sao thế, một con mèo thì có thể làm gì được? Hoa Vũ đúng lý hợp tình, chiêu tài, với lại anh động não một chút, công ty chúng ta không nhất định chỉ có thể làm ăn ở dương gian, còn có thể làm ăn ở âm phủ. Kim Bất Thị, tôi thấy cô đã là âm phủ rồi. Do nhu cầu phát triển của công ty, nhân viên càng ngày càng nhiều, bọn họ phải chuyển sang một nơi khác để làm văn phòng, cung cấp cho nhân viên là con người sử dụng. Kim Bất Thị phải quản lý việc du lịch và nhà ma, không có thời gian tìm địa điểm, vì thế ăn không ngồi rồi. Chỉ biết chỉ trỏ trỏ Hoa Vũ bị phái đi tìm địa điểm. Dù sao cuối cùng cũng còn phải để cô quyết định, chỉ bằng để cô tìm vài nơi trước, Kim Bất Thị lại đi đàm phán thêm một lần, miễn cho cuối cùng hắn nói đồng ý, Hoa Vũ lại nói một câu. Không được, tất cả mọi việc đã làm đều là vô ích. Hoa Vũ xách theo bình giữ nhiệt, chân không chạm đất, từ giữa khoảng trống của đoàn người bay qua. Gặp được đồng loại, cô còn dừng lại tán gẫu vài câu, hỏi nó có nguyện ý gia nhập công ty hay không. Lại phát tấm danh thiếp. Hoa Vũ mới vừa phát xong một tấm danh thiếp, quay đầu đã thấy một người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ ở quán cà phê bên cạnh. Người đàn ông ăn mặc vô cùng trang trọng, áo sơ mi màu đen kín kẽ được cài tới tận khuy áo cuối cùng, chân trái gác lên chân phải, dáng ngồi ngay thẳng đoan chính. Trên sống mũi là một cặp kính gọng vàng, một ít tóc mái che đi đôi mắt hẹp dài xinh đẹp, khiến hắn nhìn qua thanh lịch văn nhã, như vị công tử cao quý thuộc dòng dõi thư hương. Trong tay hắn cầm một quyển sách, dường như đang đọc vô cùng nghiêm túc. Chính vào lúc này, có một người phụ nữ trẻ đi đến đối diện hắn, nói với hắn vài câu, sau đó ngồi xuống. Người đàn ông gấp sách lại, gọi phục vụ tới. Truy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Hoa Vũ để hướng dẫn viên du lịch theo dõi thỉnh ý, hướng dẫn du lịch nói rằng hắn không làm gì hết, giống hệt như những hành khách khác. Hoa Vũ nhìn chằm chằm hắn một lát rồi đi tản bộ. Một lát sau, cô lại tản bộ trở lại. Không biết Thịnh Ý đã nói gì đó với người phụ nữ đã không còn thoải mái vui vẻ như lúc mới tới, mà thay vào đó là vẻ mặt âm trầm. Cuối cùng cầm lấy ly nước trong tầm tay, trực tiếp tạt qua rồi đứng dậy rời đi. Nước từ trên mái tóc người đàn ông nhỏ giọt xuống, chảy dọc theo gương mặt, nhỏ xuống người, khiến chiếc áo sơ mi màu đen sũng nước. Hắn tháo kính xuống, dùng khăn giấy sạch sẽ lau đi. Thịnh Ý đeo lại cặp kính một lần nữa. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đối diện với tầm mắt của Hoa Vũ. Hắn không nói gì, nhưng ẩn ý rất rõ ràng, nhìn đủ chưa? Hoa Vũ bay từ ngoài cửa sổ vào, phóng khoáng thoải mái ngồi phía đối diện hắn. Thịnh tiên sinh, lại gặp mặt rồi. Thịnh ý, Bạch tiểu thư có sở thích nhìn lén. Hoa Vũ không phục, tôi quang minh chính đại nhìn, sao lại là nhìn lén? Cô lại không trốn đi nhìn, sao lại là nhìn lén rồi? Có biết nói chuyện không vậy? Thịnh ý, cách chương.